Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, Nam Sơn Thôn. Cổ Phong cùng Lão Ngư, đều là tâm trí cực sâu người. Hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận phía dưới. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đêm này Bạch Dương Tiên Vực di chỉ khảo nghiệm, triệt để biết rõ ràng. Đầu tiên, trước mắt không phải hiện thực thế giới. Là chú bạch ký ức thế giới trường mục tinh. Thứ nhì, Bạch Dương Tiên Tôn tàn hồn phong ấn ở này thế giới bên trong. Thân phận không biết, hắn kiếp trước ký ức bị phong ấn. Cuối cùng, 500 năm, tìm tới tàn hồn, mở ra hắn ký ức phong ấn. Liền có thể thành công thu hoạch được tiên giác thương. Đem suy nghĩ hoàn toàn chỉnh lý. Cổ Phong ánh mắt rơi vào mảnh kia thôn xóm phía trên. Lập tức tự nói. Đi trước thôn xóm, xác định một cái hiện ở cái thế giới này bên trong thời gian. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong dự định bay lên trời. Mà vừa mới bay lên, Cổ Phong chính là phát hiện, bản thân tu vi ở nơi này thế giới bên trong, đã không phải là tiên đạo tứ giai. Mới vào địa âm cảnh, Cổ Phong ánh mắt đảo qua bản thân, phát hiện bản thân khí tức, ở võ đạo bốn bước. Âm dương hai cảnh bên trong địa âm cảnh. Hiển nhiên, bản thân tu vi, ở nơi này ký ức thế giới, bị áp chế, rất bình thường, này ký ức thế giới, dù sao là hư huyễn, nếu như mọi người đều có thể bộc phát ra toàn bộ tu vi, này thế giới rất dễ dàng sụp đổ. Lão Ngư mở miệng, Lão Ngư, ngươi tu vi, bị áp chế đến cảnh giới gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Lão Ngư nguyên thần, bây giờ cũng đã khôi phục hoàng cấp, tương đương với tiên đạo thất giai tu giả. Lão Phu tu vi, bị áp chế đến mới vào thiên dương cảnh. Lão Ngư mở miệng, đối với Lão Ngư bây giờ tu vi, Cổ Phong biết được, khôi phục lại tiên đạo thất giai, cũng đã trên căn bản là hắn cực hạn. Nếu như muốn tu vi khôi phục lại năm đó độ cao kia, nhất định phải tìm tới tản mát trong tinh không? Cái khác sáu cái phân thần, như thế suy tính xuống tới, ở nơi này ký ức thế giới tu vi, cùng bản thân tu vi, cũng là có quan hệ. Cổ Phong nghĩ nghĩ, lập tức nói ra, ta tiên đạo tứ giai, bây giờ là mới vào địa âm cảnh, tiên đạo ngũ giai, hẳn là địa âm tiểu viên mãn, tiên đạo lục giai, địa âm đại viên mãn, tiên đạo thất giai mới vào thiên dương cảnh, tiên đạo bát giai. Thiên dương tiểu viên mãn, tiên đạo cửu giai, thiên dương đại viên mãn. Xác thực như thế, bất quá mặc dù này ký ức thế giới, không có chân chính tiên khí, nhưng bất luận cái gì cảm ngộ, đều là chân thực tồn tại. Lấy ngươi thiên tư, rất nhanh có thể tu hành đến thiên dương đại viên mãn. Nơi này dù sao là một cái không có tiên nhân tinh thần. Thiên dương đại viên mãn. Hẳn là này tinh thần bên trong tu vi cực hạn. Lão Ngư cũng là mở miệng. Cổ Phong không biết, cái khác các mạch người, tiến đến bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người không phải tâm trí thiển cận hạng người. Bản thân trước tìm tới tiến vào phương pháp, những người kia cũng sẽ có người tìm tới. Cho nên, bây giờ Cổ Phong tìm kiếm tàn hồn đồng thời, bản thân cũng phải mau mau tu hành. Dạng này mới có thể trong cái thế giới này. Chiếm cứ chủ động, quét một cái càn khôn túi. Bên trong bảo vật, cũng đều là bị áp chế. Mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng phát huy không ra tiên bảo uy lực. Không do dự nữa, Cổ Phong hướng về kia thôn xóm bay đi. Cổ Phong vừa mới rời đi. Hư không chính là bể ra. Một đạo thân ảnh rơi xuống mà xuống. Thân ảnh này, không phải kẻ khác, chính là bất tử tiên hoàng. Nơi này là... chấm ngoặc kép, bất tử tiên hoàng, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn năm đó tới qua tiên vực di chỉ, trước mắt nơi này, tại sao cùng năm đó cảnh tượng không giống, ta tu vi, chấm ngoặc kép, bất tử tiên hoàng, ánh mắt biến hóa, bản thân tu vi, biến thành thiên dương đại viên mãn, cũng ở thời khắc này, hư không bên trong, một trận thê lương thanh âm truyền đến. Ta chủ nhân, mất đi, ta tìm không thấy, ngươi có thể giúp ta sao? Ngoặc kép, Cổ Phong bay lên trời mà đi, rất nhanh đi tới Nam Sơn Thôn, mà Cổ Phong mới vừa đến, lập tức liền đưa tới oanh động to lớn. Bậc này vắng vẻ tiểu thôn rơi, bọn họ chỗ nào gặp qua biết bay người. Nháy mắt, bốn phía du tẩu thôn dân cùng nhau hội tụ. Các ngươi mau nhìn, tiên nhân đến, mau mau lễ bái. Nếu như có thể bị tiên nhân thu làm đệ tử, đời này là gặp may. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đông đảo thôn dân đều điên cuồng. Bôn tẩu cho biết, cùng một chỗ hướng về đầu thôn hội tụ. Mọi người cùng nhau quỳ xuống đất, hướng về bên trên bầu trời Cổ Phong lễ bái. Cổ Phong đến vội vàng, cũng là không để ý đến những cái này thôn dân. Bất quá là bình phàm bách tính, trên cơ bản chưa thấy qua cái gì võ đạo cường giả. Cổ Phong từ thiên không rơi xuống, bái kiến thượng tiên. Nháy mắt, đông đảo thôn dân cùng nhau mở miệng, mọi người đều đứng lên đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, trong đó một cái chống gậy lão giả, nhìn bộ dáng là thôn trưởng, hắn chậm rãi đi ra nhìn về phía Cổ Phong, mặt mũi tràn đầy cung kính. Thượng tiên có thể tới ta thôn, thực sự là chúng ta thôn dã dân kiếp trước tu luyện phúc khí. Không đợi Cổ Phong nói chuyện, một bên một đạo non nớt thanh âm truyền đến. Đại ca ca, ngươi nguyên lai là thần tiên a. Cổ Phong xem xét, chính là đem bản thân từ trong hôn mê đánh thức kia 8 tuổi tiểu nam hài Đại Nghiêu. Lúc này cười một tiếng, xem như thế đi, tiên nhân, ngài lão nhân ra lần này tới chúng ta thôn, có phải hay không tới chọn lấy đệ tử? Lão giả nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tuyển lựa đệ tử. Thượng tiên, tuyển nhà của ta hài đồng a, nhà của ta oa tử thông minh đây. Thượng tiên, nhà của ta hổ tử khí lực cũng lớn. Thượng tiên, nếu không ngài tuyển ta đi, ta tuổi tác còn không tính lớn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đông đảo thôn dân lao nhao, nhao nhao mở miệng, này làm cho Cổ Phong có chút phiền. Lập tức Cổ Phong vung tay lên, tuế nguyệt ý cảnh trực tiếp khuếch tán. Lúc này, tất cả thôn dân toàn bộ đều bị định trụ. Cổ Phong vẻn vẹn nghĩ đơn giản hiểu rõ một cái này trường mục tinh phía trên sự tình mà thôi. Lập tức, Cổ Phong bấm tay một điểm, cái kia bị định trụ Đại Nghiêu chính là tỉnh lại. Hắn xem xét bốn phía, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, lại nhìn hướng Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô cùng cung kính. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, các ngươi thôn này, người nào nhất có kiến thức? Cổ Phong hỏi, thần tiên đại ca, muốn nói người nào nhất có kiến thức, kia chính là cha ta. Cha ta đã từng cũng không phải này trong thôn làng, mà là nội thành tú tài. Cuối cùng bởi vì ta mụ mụ, mới đi tới nơi này thôn xóm. Hắn đối bên ngoài sự tình hiểu rõ có thể nhiều. Đại Nghiêu lập tức mở miệng, dẫn ta đi gặp cha ngươi. Cổ Phong mở miệng, tốt. Đại Nghiêu lập tức cao hứng bừng bừng mang theo Cổ Phong hướng về trong thôn lạc một gia đình đi đến. Mới vừa đi vào nhà này, Cổ Phong chính là gặp được một cái một thân văn nhân khí chất nam tử trung niên, cùng một tên bụng lớn phụ nữ có thai. Ở nghe nói Đại Nghiêu kể lại Cổ Phong là tiên nhân sau đó, này trung niên thư sinh lập tức liền vô cùng cung kính, triệu hạ bái kiến tiền bối. Trung niên thư sinh lập tức cung kính mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía trung niên thư sinh, không cần đa lễ, ta đến đây liền là hỏi ngươi một chút sự tình. Đầu tiên, bây giờ là cái gì năm tháng? Triệu hạ trong lòng nghi hoặc, bất quá lập tức ngẫm lại chân chính tiền bối cao nhân đều yêu thích ẩn cư thâm sơn, không để ý đến năm tháng cũng là bình thường. Khởi bẩm tiền bối, bây giờ là thiên nguyên 500 năm, thiên nguyên đại đế nhất thống nhân gian. Năm nay chính là 500 năm. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.